ngươi thật sự là sư phụ ta. Năm đó, sư phụ chỉ có ở trước mặt ta mới khoác lác như thế. Đây là bí mật chỉ có hai người chúng ta biết, sư phụ. Nghiêm Phục kinh hô một tiếng, quỳ dưới chân Nghiêm Tùng, Nghiêm Tùng cũng là đầy mắt rưng rưng. Kích động đem hắn đỡ dậy. Sư đồ hai người xa cách đã lâu, bây giờ gặp lại, tự như cha con, tâm sự nói chuyện với nhau. Đám Trác Phàm ở một bên nhìn thấy vậy, cũng không quấy rầy. Về sau, Trác Phàm thấy tuổi Nghiêm Phục vẫn còn quá nhỏ, không thể một mình đảm đương một phía, liền cho cái chức vụ chấp sự. Còn Ma Sách Tứ Quỷ, Trác Phàm lại sớm đã đem bọn hắn ném thẳng lên 9 tầng mây, thẳng đến 3 ngày sau, mới nhớ tới, mở ra cấm chế cho bọn họ, gọi đến trước mặt hung hăng răng dậy một phen. Từ đó, dưới sự giám sát của Trác Phàm, bốn người cuối cùng cũng đàng hoàng hơn, Hắc Phong Sơn cũng nên đón lần bình yên đầu tiên trong suốt 5 năm qua. Thế nhưng cùng lúc đó, Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên cũng mang theo kết quả lần bách gia tranh minh này, trở về trong hoành thành của đế đô. Chương 620, Nhi tử đến cửa. Thần Độc Cô Chiến Thiên, Phương Thu Bạch, tham kiến bệ hạ. Trên bảo điện Kim Loan, Hoàng đế uy nghiêm ngồi trên hoàng vị, Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên cùng nhau không mình hành lễ. Hoàng đế nhẹ nhàng phất tay, để hai người đứng dậy, liền nghiêm nghị hỏi, lần này hai khanh trưởng khống toàn bộ hành trình trưởng bách gia tranh minh, đến tột cùng kết quả như thế nào, bên trong lại có chỗ nào không giống bình thường, mau mau báo lên cho trẫm. Liếc nhìn nhau, hai người khẽ gật đầu, sau đó Phương Thu Bạch tiến về phía trước một bước, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ. Lần bách gia tranh minh này, bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên, U Vũ Sơn, Nghiêm Bán Quỷ cùng Lâm Toàn Phong trong Lục Long đều bị Trác Phàm giết, Lạc Gia thắng. Cái gì? Liền Thiên Vũ đệ nhất nhân, Hoàng Phủ Thanh Thiên đều. Thân thể nhịn không được chấn động, hoàng đế đầy mặt hoảng sợ. Vốn dĩ khi hắn để Trác Phàm tiếp nhận chuyện xui xẻo này, trong lòng cũng chỉ nắm tỷ lệ 5 năm, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, Trác Phàm chẳng những hoàn thành nhiệm vụ hắn giao cho, mà còn hoàn thành vượt mức, đem đến cho hắn một cái đại kinh hỷ. Cứ như vậy, thế hệ tương lai mấy nhà đế vương môn xem như bị giết từ trong trứng nước. Tối thiểu nhất, dạng quái vật giống như Hoàng Phủ Thanh Thiên, trong thời gian ngắn không có khả năng lại xuất hiện, thực lực của đế vương môn cũng bị giảm lại. Hít một hơi thật sâu để cho tâm tình kích động của mình yên tĩnh lại một chút, hoàng đế thản nhiên nói, còn gì nữa không? Thế nhưng, tuy hắn cực lực để cho mình trấn tĩnh, nhưng chòm râu một mực nhếch lên kia, lại có thể khiến cho người khác thấy được nội tâm hắn cuống hỉ đến cỡ nào, bản thân là một đế vương, thế mà liền sắc mặt đều không kềm được, có thể thấy được nội tâm hắn kích động đến loại trình độ nào. Nhìn nhau một cái, Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên bất giác do dự một chút, không biết nên kể tiếp như thế nào bởi vì ngoại trừ một tin tốt này, những chuyện còn lại, đối với hoàng thất mà nói đều là tin tức xấu, hỏng đến không thể lại hỏng hơn. Khởi bẩm bệ hạ, trong bách gia tranh minh, trên thân Hoàng Phủ Thanh Thiên xuất hiện địa mạch Long Hồn. Tuy đám người Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhất trí ngụy biện, nhưng lão phu cho rằng, bọn họ cố ý đem Long Hồn trong Long Mạch của Hoàng Thất dẫn xuất ra, muốn đoạt thiên cơ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hoàng đế hung hăng gõ vào Long ỷ, trợn mắt đứng lên. Nhìn về phía Phương Thu Bạch nói, ngươi nói là, đế vương môn lại lớn mật như thế, dám động đến Long Mạch của Hoàng Thất, còn có người được Long Hồn nhận chủ. Thế nhưng không đúng, nếu Hoàng Phủ Thanh Thiên kia có Long Hồn hộ thân, thiên địa phù hộ, như thế nào lại? Chẳng lẽ? Sắc mặt bất giác tối sầm lại, Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên cùng nhau thở dài. Chỉ sợ so với bệ hạ phỏng đoán thì càng thêm xấu, Trác Phàm người này, thật không thể khinh thường. Hắn chẳng những giết được Hoàng Phủ Thanh Thiên, còn đem địa mạch Long Hồn thu phục, dẫn tới thiên địa đại động. 9 ngày 9 đêm không ngừng. Theo lão phu nhìn, hắn thật là một kẻ có thể cải thiên nghịch mệnh, hiếm thấy trên đời. Trong mắt nhìn không được mà co rút lại, vẻ mặt hoàng đế loạn biến, kinh ngạc nhìn về phía Phương Thu Bạch nói, ngươi nói là, hiện tại trên thân Trác Phàm có Long Hồn, trở thành vương giả thiên mệnh sở quy. Đúng vậy, bất quá tuy nói người có Long Hồn được thiên mệnh sở quy, Long Hồn bảo vệ, sẽ có được thiên hạ, là tiên đoán của Đại Tế Ti từ ngàn năm. Nhưng ngàn năm qua trong thiên vũ này, tiên đoán của tế tự phủ xưa nay chưa từng sai qua. Chỉ là có một chút chuyện lão phu vẫn không rõ. Đã được ông hồn hộ thân, cũng là thiên mệnh sở quy, có thượng thiên che chở, vì sao Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn chết trong tay Trác Phàm? Đây là tiên đoán có lỗ thủng, hay là Trác Phàm người này cũng là kẻ nghịch thiên? Phương Thu Bạch nhíu chặt lông mày, thì thào lên tiếng. Hoàng đế cũng khẽ khép lại một đôi lãnh mâu, thản nhiên nói, như vậy. Trác Phàm làm như thế nào để giết Hoàng Phủ Thanh Thiên? Tươi sống cắn chết. Độc Cô Chiến Thiên cúi đầu xuống, bẩm báo nói. Hoàng đế nhìn không được ngưng tụ trong mắt, trong lòng bất giác hoảng hốt, tươi sống cắn chết. Đây chẳng phải là thôn phệ. Bệ hạ. Có gì không ổn? Phương Thu Bạch sững sờ, vội vàng hỏi nói. Thực ra trong lòng hắn, Trác Phàm có thể giết chết Hoàng Phủ Thanh Thiên, liền đã đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Còn dùng loại phương thức nào giết, cũng không trọng yếu như vậy. Thế nhưng nhìn ý tứ của Hoàng đế, dường như phương thức giết người của người này cũng mười phần đáng giá để chú ý, nhẹ nhàng vuốt chòm râu, Hoàng đế không trả lời, chỉ tiếp tục hỏi, vậy sau đó thì sao, đại công tử của đế vương môn chết, thái độ của những gia tộc kia lại như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng Phủ Thanh Thiên bỏ mình, đế vương môn đối với Trác Phàm căm thù đến tận xương tủy. Cho nên ngay khi Trác Phàm vừa mới trở lại Vân Long Thành, liền lọt vào vây công của gia chủ tứ đại thế gia, bất quá. Bất quá cái gì, các ngươi xuất thủ cứu sao? Hoàng đế dương mắt liếc nhìn hai người Phương Thu Bạch một chút, lạnh lùng nói. Chậm rãi lắc đầu, Phương Thu Bạch thở dài, bệ hạ minh xét, tiểu tử này thân có long hồn, sớm muộn sẽ trở thành họa lớn cho hoàng thất. Nghĩ đến hắn xuất lực cho chúng ta không ít, chúng ta nếu như tự mình đối phó hắn, không khỏi mềm lòng. Có thể để hắn chết trong tay nhóm người đế vương môn, cũng coi như là kết quả tốt nhất. Cho nên lão phu cùng Độc Cô lão nguyên soái đều không xuất thủ. Bất quá, Thiên Cương cùng Tôn Lệ Kinh Thiên lại đột nhiên xuất hiện, cứu Trác Phàm. Cái gì, Thiên Cương cùng Tôn? Hắn không phải cung phụng của đế vương môn A, mà từ 6-7 năm trước lại đã mất tích, hiện tại hắn lại bỗng nhiên xuất hiện, lại còn giúp Trác Phàm. Nhíu chặt lông mày, hoàng đế tỏ vẻ không hiểu. Không khỏi cười khổ một tiếng, Phương Thu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, điểm ấy, lão phu cũng không rõ ràng. Lão phu chỉ biết, hắn hiện tại đã mưu phản đế vương môn, ném đến Lạc Gia, trở thành trưởng lão. Hơn nữa, hắn đối với mệnh lệnh của Trác Phàm đều là nói gì nghe nấy. Cho nên khi Trác Phàm để hắn đi diệt đế vương môn, hắn liền không nói hai lời, không niệm tình xưa, hướng Hoàng Phủ Thiên Nguyên bọn họ xuất thủ. Cái gì, đế vương môn bị diệt tại Vân Long Thành? Đương nhiên không có. Nhìn lấy sắc mặt kinh dị của hoàng đế, Phương Thu Bạch vội vàng khoát khoát tay, nếu nhóm cao tầng của đế vương môn toàn diệt, thiên hạ sẽ đại loạn, sợ sẽ gây bất lợi đến đại cục của bệ hạ. Cho nên lúc đó tại hạ liền xuất thủ, bất quá Lệ Kinh Thiên kia quả thực lợi hại, thực lực càng là đạt đến thần chiếu đỉnh phong. Cho dù là lão phu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại. Thực sự hổ thẹn. Trong mắt hơi co lại, hoàng đế quả thực không thể tin được đây là thật, Lạc Gia chỉ là một cái tam lưu gia tộc, thế mà cất giấu một vị cao thủ tuyệt thế, có thể đấu ngang tay cùng Hộ Long Thần Vệ.